夜感冒。Hôm anh về, về lại Cà Mau. Trên lớp sình khô phơi, vết nứt đứng yên ở tận cùng đất nước. Nhìn nước quắt queo dáng màu phèn, một nỗi buồn rớt xuống trưa nay. Bên đám tràm tông teo ngày nắng, ruộng mạ không người trơ gốc rạ, con cò đói mồi đứng đầu đê. Hôm anh về, về lại Cà Mau. Đất mũi trơ trơ dài trên biển, tận cùng quê hương thật tội nghiệp. Như mắt mờ mẹ ngóng trông ai, nắng bốc hơi dòng sông cạn kiệt, con xuồng nhỏ nhoi úp bên bờ. Đất nước đau từng ngày từng tháng, chiều ơi sơ xác tiếng ngầu ơ. Hôm anh về bước xuống Cà Mau, đất đen phèn đỏ ứa một màu, nước cổ lông cạn khô dòng chài, lúa không xanh màu nên trở đau. Hôm anh về thương quá Cà Mau, cây cầu con lạch giống như nhau, cùng mơ cùng đợi ngày mưa xuồng xua nỗi buồn nức nẻ ngàn sao. Nguyễn Thanh Khiết. Những ngày ở Cà Mau. 13 tháng 3 2016.